Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhược Anh bây giờ mới thật sự xác định, 2 năm nàng không có mặt, muội muội này của nàng đã trở nên xa lạ rồi. Muội muội nàng từ nhỏ đã yêu thương chăm sóc, lại đã giúp người ngoài tính kế nàng, người tỷ tỷ ruột thịt này. Trong lòng nàng đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn nghĩ rằng là do muội muội non nớt đơn thuần bị Phạm Thừa Hữu lừa gạt mê hoặc. Tiểu Khê, Phạm Thừa Hữu sẽ không cưới muội đâu, muội không thấy ánh mắt Lưu Thành nhìn muội sao? Nhìn qua một cái là biết bọn chúng đã cùng một ruột. Nếu không phải tỷ từ chối trao đổi, giờ khắc này muội đã là thê tử của Thừa Hữu ca ca rồi. Tỷ và phụ thân dựa vào đâu mà tự ý quyết định thay muội? Giọng Trình Nhược Khê đột nhiên trở nên chói tai, từ nhỏ đến lớn, tỷ cái gì cũng quản muội. Tỷ bất quá cũng chỉ lớn hơn muội 4 tuổi mà thôi. Tỷ cả ngày múa đao chơi súng, còn muội đọc sách học lễ nghi, hiểu biết đạo lý hơn tỷ nhiều lắm. Tỷ và phụ thân, đây gọi là bội tín khi nghĩa. Trình Nhược Anh trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Vấn đề của muội muội dường như nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, nhưng giờ nàng cũng không có thời gian dạy dỗ muội ấy. Nàng cắn nát đầu lưỡi, vết m á u loang lổ chảy ra từ miệng. Tiểu Khê, tỷ tỷ trúng độc rồi. Mê dược của muội cùng với giải độc chứng khí của ta xung đột, ta bụng đau khó nhịn, muội mau đưa giải dược cho ta. Để cho chân thực, nàng cắn rất mạnh, máu không ngừng tuôn ra từ miệng, nhìn thật kinh hoàng. Trình Nhược Khê chỉ chần chừ nửa khắc, liền từ chối. Tỷ tỷ, muội không dám tin tỷ, vẫn nên đợi Thừa Hữu ca ca đến đi. Nếu tỷ không đợi được đến lúc đó, vậy thì đó là số mệnh của tỷ. Thật ra ban đầu, loại nữ nhân không tuân thủ phụ đạo như tỷ, căn bản không nên sống. Sách có lời rằng, kẻ không tuân thủ phụ đạo, đáng bị dìm lồng heo. Một luồng hàn ý từ lòng bàn chân dâng L, N, D, N, S đầu. Giờ khắc này, Trình Nhược Anh dường như không còn nhận ra muội muội này nữa. Nàng từ nhỏ yếu đuối, phụ thân bảo nàng đọc sách hiểu lễ nghĩa, vốn là muốn nàng gả vào thư hương môn đệ. Sống những ngày tháng thanh đạm không tranh giành với đời. Người được chọn cũng đã có rồi, là nhi tử của đồng môn thiếu niên của phụ thân. Năm nay vừa mới tham gia khoa cử, gia đình ấy ra phong chính trực, làm quan thanh liêm. Nhưng muội muội đọc sách, rốt cuộc là đọc những gì? Thừa Hữu ca ca, Thừa Hữu ca ca, ngươi bị quỷ ám tâm trí rồi. Không biết thế gian này có bao nhiêu nam nhân tốt hay sao? Hắn ta tính là cái thứ gì? Trình Nhược Anh tức giận mắng lớn. Trước đây còn cảm thấy Phạm Thừa Hữu tuy tính cách có chút nhu nhược, nhưng chỉ ít nhân phẩm không có vấn đề lớn. Giờ mới biết, cả nhà đều là kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, ác độc âm hiểm. Ta đương nhiên không quen biết nhiều nam nhân như tỷ tỷ, tỷ tỷ là người từng đến kinh thành thấy qua đại thế mặt. Nhưng muội hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, trọng lời giữ tín. Không như tỷ tỷ đã có hôn ước còn chạy ra ngoài, kết quả trở về với đầy mình thương tích. Làm mất hết mặt mũi phủ quận thù. Vào giờ khắc này, Trình Nhược Anh triệt đề từ bỏ hy vọng với muội muội này. Muội muội có lẽ đã quên những vết sẹo trên thân thể này, trong đó cũng có vết sẹo cũ để lại từ khi còn nhỏ vì đỡ kiếm cho nàng. Trình Nhược Anh nhìn về phía màn sương phía trước, chỉ còn cách vài bước chân thôi. Nàng vốn dĩ muốn trốn thoát, đến kinh thành cầu cứu, rồi trở về cứu phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là quận thủ một thành, lại là quận thủ trấn giữ yếu đạo biên ải, những kẻ kia sợ cấp trên đến điều tra cũng không dám dễ dàng động đến y, nhưng tất cả đều bị muội muội ngu xuẩn này phá hủy rồi. Hôm nay tỷ muội chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cầu còn không được, ta cũng lấy làm hổ thẹn khi cùng loại tỷ tỷ như ngươi làm bạn. Nỗi đau lớn nhất không gì hơn sự phản bội và lưỡi đê a o từ người thân. Trình Nhược Anh đau đến mức trái tim tê dại. Tốt, trong rừng truyền đến một tiếng khen ngợi lớn. Khê muội muội nói hay lắm, phủ quận thủ cuối cùng cũng có một người hiểu lẽ phải. Phạm Thừa Hữu bước ra, khuôn mặt thanh tú nhuốm một tầng u ám, ánh mắt hắn ta không còn trong sáng như trước, khi nhìn về phía Trình Nhược Anh, tựa như con rơi trong hang lạnh của màn đêm. Sách Thừa Hữu ca ca tặng, muội đều đã đọc hết. Đương nhiên hiểu lẽ phải. Trình Nhược Khê như đứa trẻ muốn được khen ngợi, ngẩng đầu, vui mừng mong đợi nhìn Phạm Thừa Hữu. Người quả thật mạnh hơn tỷ tỷ của ngươi nhiều lắm, Rồi hắn ta cúi người xuống, bóp chặt cằm Trình Nhược Anh, giọng điệu châm chọc lại mang theo hận ý. Người đáng lẽ nên đọc những cuốn sách đó nhất, phải là tỷ tỷ không giữ phụ đức như ngươi mới đúng. Trình Nhược Anh trong mắt lộ vẻ ghê tởm chán ghét, quay đầu đi, dẫy thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Phạm Thừa Hữu phát ra tiếng cười khẩy trầm thấp. Trình Nhược Anh, ngươi tưởng trong mắt ta, ngươi vẫn là đại tiểu thư ngọc chất cao khiết sao? Ngươi chỉ là một tiện. Á, Trình Nhược Anh một đau đờ, em vào tim Phạm Thừa Hữu. Nàng vừa rồi đã cố gắng tích góp chút sức lực, chờ đợi chính là giờ khắc này. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là sức lực không đủ, Phạm Thừa Hữu không c, h, ế, t ngay tại chỗ. Điều đáng buồn hơn là nàng tiếp đó bị đá ngã xuống đất, bị chính muội muội mình đá từng cú một, hung hãn như đối xử với kẻ thù vậy. Giờ mới biết, muội muội vẫn luôn tưởng chừng yếu ớt, lại một chút cũng không yếu ớt. Cũng rất thông minh, biết đá vào đâu là đau nhất. Trình Nhược Anh đau đớn cuộn mình lại, trong mơ hồ, nhớ về nhiều năm trước. Phụ thân trên đường đến Tây Xuyên nhậm chức, cả nhà bọn họ, chính là bị bọn ác phỉ cướp tài vật đánh đập như thế này. Mẫu thân bị đá vỡ lá lách, chưa đến Tây Xuyên đã qua đời. Nàng thề, phải học công phu, bảo vệ người nhà, g, y, ế, c ác phỉ, không bao giờ để bị người khác ức hát, y, ế, p nữa. Ở Tây Xuyên, bọn họ không có bất kỳ trợ lực nào, phụ thân cũng không có nhi tử. Nàng liều mạng luyện võ, bảo vệ muội muội, chống đỡ phủ quận thủ. Chỉ là rời đi 2 năm thôi sao, vỏn vẹn 2 năm. Trình Nhược Anh không thể hiểu nổi, lại cảm thấy vô vị, quá vô vị rồi. Phạm Thừa Hữu vẫn còn la lối, như thể đã chịu uất ức lớn lao lắm vậy. Hắn ta là kẻ si tình cam chịu chờ đợi, nâng niu đại tiểu thư trong lòng bàn tay. Nàng là kẻ bội bạc được voi đòi tiên, hão huyền không biết thỏa mãn. Cái bộ dạng ghê tởm đó cũng chỉ lừa được loại ngốc tử như Trình Nhược Khê mà thôi. Trình Nhược Anh, ngươi coi thường ta, ta biết ngươi vẫn luôn coi thường ta cũng biết ngươi thích ai. Giọng nói khiến toàn thân tê dại kề bên tai, ngươi muốn làm thiếp thất của Hoắc Trảm Phong, thật không biết xấu hổ. Trước đây người ta là công tử hầu phủ, dù là thiếp thất cũng chẳng đến lượt ngươi. Bây giờ người ta là thân vương, huynh đệ ruột của hoàng thượng, lại càng chẳng đến lượt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ mùa xuân năm ấy chứ? Trong núi có gấu xuất hiện làm bị thương người, ngươi đã dẫn người đi bắt gấu. Gấu thì bắt được rồi, nhưng ngươi cũng bị thương, là ta đã đỡ ngươi vào hang động băng bó vết thương. Ngươi hôn mê rồi, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ta đã thêm mê phấn vào thuốc, ngươi không biết đâu. Lúc đó Hoắc Trảm Phong cũng đang tìm ngươi trên núi, là phụ thân ngươi đã nhờ hắn giúp đỡ. Rồi, hắn ta đã nhìn thấy chúng ta ôm nhau trong hang động. Ta nói, ta là vị hôn phu của ngươi, gia nhân nhà ngươi cũng đã xác nhận rồi. Hắn ta không hỏi thêm gì liền bỏ đi, ngươi nói xem, hắn ta có muốn một nữ nhân không trong sạch không? Đừng mơ mộng nữa, Trình Nhược Anh, ngươi không xứng. Ngươi ngay cả, á, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Tóm lại rất hỗn loạn. Trong đầu binh đao loạn lạc, lại quang quái lục ly, dường như đang chìm vào một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Cách chương.